Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, 49 tiểu thiên kiếp. Ta đi gọi Trịnh Thiết. Triệu Nguyên thần sắc có chút khẩn trương bước nhanh đi vào trong huyệt động. Đem đang ở bên trong đà tọa luyện công Trịnh Thiết đánh thức. Cái gì? Ở đây độ kiếp. Trịnh Thiết con mắt chừng được nghiêu nhãn kích cỡ tương đương. Nghẹt ngào nói, không sai, Lâm Duệ đã cảm ứng được hư không chi môn bên trong linh sủng động tĩnh. 49 tiểu thiên kiếp đoán chừng rất nhanh liền sẽ đến. Triệu Nguyên nói, Trịnh Thiết nói không ra lời, cũng có chút khẩn trương. Thiên kiếp, lại gọi lôi kiếp, 49 tiểu thiên kiếp. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất lôi kiếp, nhưng đó cũng là thiên địa chi uy, là thiên đạo đối linh thú nghịch thiên mà đi lửa giận. Vượt qua, thoát thai hoán cốt, không độ được, thì hóa thành cho bụi. Vô luận là thiên tuyển cục hay là hoàn mỹ đặc huấn doanh, hoặc là một chút tổ chức, thế lực thành viên đệ tử, tại linh sủng đột phá tinh linh cấp thời điểm, đều sẽ có cường giả ở một bên thủ hộ. Một phương diện là vì tại thời khắc mấu chốt giúp một cái. Mặc dù độ kiếp ngoại nhân không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào linh sủng cùng chính ngự linh sư, nhưng có cường giả ở bên, coi như độ kiếp thất bại cũng có thể đưa đến bảo vệ hiệu quả. Một phương diện khác chính là vì phòng ngừa một chút lòng mang lén lút người mượn gió bẻ măng. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết đi vào cửa sơn động, trông thấy Lâm Duệ chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, tựa hồ tại câu thông hư không chi môn bên trong linh sủng. Hai người liếc nhau, thủ vệ ở bên, linh hồn hải bên trong, Lâm Duệ ý thức hóa thành một đạo quang mang xông phá hư không chi môn, đi vào phương kia tròn một dặm trong suốt trong không gian. T. Trong không gian, Tiểu Ngân toàn thân bị hắc sắc quang mang bao khỏa, hóa thành một trái trứng xác bộ dáng, không ngừng ở bên trong kêu to, khí tức 10 phần không ổn định. Bên cạnh cách đó không xa, Tiểu Thất có chút lo nghĩ đạp ở hư không bên trên. Con mắt nhìn xem cái kia màu đen cự đàn. Tiểu Ngân, Lâm Duệ vội vàng phóng xuất ra suy nghĩ. Câu thông kia vỏ trứng bên trong Tiểu Ngân ý thức, chủ, nhân, bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Kia là Tiểu Ngân ý niệm tinh thần phản hồi tới, linh sủng tại đột phá tinh linh cấp sau, linh hồn lực sẽ tăng vọt, lúc này bọn chúng liền có thể thông qua linh sủng ấn ký cùng chủ nhân tiến hành câu thông. Tại đến nguyệt phách cấp sau, càng có thể luyện hóa hoành xương, mở miệng nói chuyện, còn như đột phá đến liệt dương cấp, đó chính là càng thần kỳ. Hóa thành hình người, là ta, Lâm Duệ suy nghĩ truyền đi. Chủ nhân, đau nhức, đau quá a, Tiểu Ngân oa oa kêu, thanh âm có chút thê thảm. Lâm Duệ có chút giờ khóc giờ cười, bận bịu trấn an hai câu. Ngươi đây là muốn đột phá tinh linh cấp, nhịn xuống. Chờ ngươi vượt qua thiên kiếp, liền có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều. Tiểu Ngân thân thể tại cự đàn bên trong sôi trào, không gian này đều tại mơ hồ run rẩy. Qua nửa giờ, Lâm Duệ rời đi hư không chi môn, đi vào tổ long trong đỉnh, thở một hơi thật dài, bắt đầu luyện chế huyền hoàng huyết. Lần này, hắn luyện chế là hai màu huyền hoàng huyết. Sử dụng chính là tinh linh cấp 100 năm tu vi, năm 499 tu vi linh tài. Đồng dạng, những này huyền hoàng huyết chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 loại phẩm chất. Không bao lâu, tổ long trong đỉnh, đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, nồng đậm dị hương bay ra, để người tinh thần đại chấn. Sáng sớm thần hy bắt đầu phát sáng lên. Trong không khí còn mang theo một chút ướt át khí tức. Phương đông mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, cho tang côn dãy núi đại địa mang đến sinh cơ bừng bừng. Vạn vật khôi phục, một chút trong đêm tối hoạt động chủng tộc ẩn núp, nhưng càng nhiều chủng tộc bắt đầu ra ngoài đi săn đồ ăn. Tang Côn dãy núi, màu xanh sơn phong trên đỉnh, trầm muộn bầu không khí đè ép xuống. Mây đen kia cuồn cuộn lan tràn màu xanh sơn phong cả ngọn núi. To lớn tầng mây đem vùng này che lại, ầm ầm, đang sấm sét lăn vang hạ, màu xanh sơn phong bên trong chủng tộc hoảng sợ đào vong. Bọn chúng phảng phất gặp được thiên địch, nhào nhào từ cái này màu xanh sơn phong bỏ trốn ra ngoài. Không dám ở nơi này lại đợi một khắc, ong ong ong, đỉnh núi, kia từng cái hố bên trên, đếm không hết trùng quái bay ra. Phô thiên cái địa, bọn chúng hợp lực đem một cái cự đại sao huyệt dùng móng vuốt nắm lấy. Bay ở trên bầu trời, đem sao huyệt đều rời xa nơi này. Đây chính là 49 tiểu thiên kiếp sao? Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết nhìn lên bầu trời, thần sắc giật mình, lộng xoạt, một tiếng nổ vang, kia mây đen cuồn cuộn bên trong, có điện quang lấp lánh. Một vòng thiểm điện từ mây đen kia bên trong đánh xuống. Bành, ngọn núi bên trên, một viên cao mấy chục mét đại thụ bị cái này thiểm điện bổ trúng, lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem chung quanh cây cối cũng nhóm lửa. Lôi kiếp, ti hủy diệt, sinh cơ hai loại ý chí. Thiên kiếp bên trong, linh sủng sẽ gặp phải lôi điện công phạt, nhưng vượt qua cũng có chỗ tốt vô cùng lớn, thực lực tăng vọt. Giờ phút này, trên bầu trời, kia lôi điện lăn lộn, chỉ là kia cỗ thiên uy, cũng đủ để cho nhân sinh không nổi ngăn cản suy nghĩ. Trong sơn động, Lâm Duệ một đêm không ngủ, luyện chế xong huyền hoàng huyết, hắn liền một mực tại trấn an Tiểu Ngân, dùng suy nghĩ câu thông, cho nó lòng tin cùng cổ vũ. Cái đó là thiên kiếp, có quái vật hoặc linh sủng muốn độ kiếp. Màu xanh sơn phong phía trên kia cùng tinh không vạn lý cực độ không hài hòa mây đen, cuối cùng đưa tới chung quanh một số người chú ý. Có người nghẹt ngào nói, lại có quái vật độ kiếp. Đi, đi qua nhìn một chút, nói không chừng còn có thể nhặt cái tiện nghi đâu. Không ít người trong mắt tham lam chi quang đại phóng, con người đảo một vòng, liền mừng rỡ như điên hướng màu xanh sơn phong bên kia tiến đến. Nơi xa, Độc Lang Dòng binh đoàn một đoàn người ngay mặt sắc khó coi đi tới. Đột nhiên, Ba Đồ nhìn về phía mây đen kia chỗ, thần sắc hơi động, có quái vật tại độ kiếp, chúng ta đi xem một chút. Tại hắn phía sau, 8 cái lính đánh thuê đi theo, kia bị Trịnh Thiết dùng trọng thủy âm lôi đả thương 5 cái lính đánh thuê thương thế đã hoàn toàn tốt. Đoàn trưởng, nói không chừng 3 cái kia tiểu tử cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt, đến lúc đó chúng ta vừa vặn thừa cơ báo thù. Sa Mỗ suy nghĩ tưởng tượng, thấp giọng nói với Ba Đồ. Ba Đồ nhãn tình sáng lên, đúng nga, nếu thật là dạng này, vậy liền quá tốt rồi, quả thực là nhất tiễn song điêu. Đi, hết tốc độ tiến về phía trước. Màu xanh sơn phong bên trong, theo Tiểu Ngân khí tức không ngừng tăng cường, trên bầu trời mây đen càng thêm đen kịt, điện quang phích lịch lấp lánh, phảng phất tùy thời muốn hạ xuống vạn quân lôi đình, khiến lòng người hoảng chìm. Ầm ầm, lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có âm thanh sấm sét truyền đến. Lôi kiếp muốn bắt đầu. Lâm Duệ mở choàng mắt, đi vào bên ngoài sơn động, nhìn lên bầu trời nói, Lâm Duệ, có nắm chắc không? Đứng bên cạnh Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, lúc này bọn hắn võ trang đầy đủ, linh binh, linh giáp, linh sủng, đề phòng nhìn bốn phía bên ngoài mấy ngàn mét các nơi, rừng cây, trong nham động, càng ngày càng nhiều người đuổi tới, những người này ánh mắt sáng rực. Có chút e ngại, lại có chút tham lam nhìn về phía bên này, phảng phất là trong đường cống ngầm chuột khiến người chán ghét ác. Bắt đầu đi, Lâm Duệ nói, một nháy mắt, tại trên đỉnh đầu của hắn, một cái nặng nề dày đặc hư không chi môn mở ra. Tiểu Ngân bỗng nhiên phá vỡ cái kia màu đen cự đản bay tán loạn ra. Nó giờ phút này toàn thân căng cứng, chính nhìn chòng chọc vào trên bầu trời mây đen. Tại mây đen kia bên trên, từng đoàn ngay tại bốc lên, tựa hồ là đang ấp ủ lực lượng, sấm rền không dứt với tai, mỗi một âm thanh đều mang uy thế kinh người, đang chấn nhiếp lấy phương thiên địa này, lúc nào cũng có thể đem thiên lôi đánh xuống, thi triển lôi đình chi uy. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết rời đi ngàn mét xa, thủ vệ ở nơi đó, Lâm Duệ thì cùng Tiểu Ngân đi vào một chỗ nham thạch to lớn bên trên. Ngẩng đầu nhìn về phía kia mây đen cuồn cuộn, lộng xoạt, một đạo anh hài lớn bằng cánh tay thiên lôi bỗng nhiên từ mây đen kia bên trong đánh xuống. Mang theo một cỗ không thể nghịch chuyển khí thế, như là ngân xà bình thường mở ra răng nanh hung hăng hướng Tiểu Ngân bổ tới. Lâm Duệ ánh mắt nhắm lại, thấy rõ cái này thiên lôi còn chưa tới lâm, giữa không trung liền có vô số cây cối bay tán loạn. Một chút nham thạch bị ép vỡ nát, phảng phất có một cỗ vô hình áp lực đem những vật này toàn bộ đè ép. Kinh khủng lôi kiếp, cách đó không xa một chút xem náo nhiệt ngự linh sư. Đồng tử hơi co lại, bọn hắn linh sủng đều trải qua 49 tiểu thiên kiếp, nhưng tuyệt đối không có cái này thiên lôi kinh khủng như vậy. Trước mắt cái này hắc xà lôi kiếp, tựa hồ trở nên không giống, uy lực so phổ thông 49 tiểu thiên kiếp lợi hại hơn rất nhiều. T, Tiểu Ngân co lại thân thể, ngửa mặt lên trời khẽ kêu, oanh, thiên lôi giáng lâm, hạo hạo thiên uy đánh vào Tiểu Ngân trên thân thể, phát ra kinh thiên tiếng vang. Cả tòa bầu xanh sơn phong phảng phất địa chấn, đang không ngừng run rẩy, bụi mù tán đi, Tiểu Ngân khí tức có chút uể oải, nó vảy giáp màu đen vỡ tan, huyết dịch đỏ thắm tràn ra. Thế mà chặn, cái này hắc xà thật mạnh phòng ngự, có người mở miệng nói ra. Tiểu Ngân trải qua huyết mạch tinh luyện, tăng thêm dùng lâu dài huyền hoàng huyết, lại có bình thường Lâm Duệ bồi dưỡng, một thân thân rắn cứng rắn như sắt, quả thực đau thương bất nhập. Nhưng dù là như thế, tại thiên lôi phía dưới cũng bị thương nhẹ. Siêu, Lâm Duệ vội vàng móc ra một viên trị liệu linh đan ném tới Tiểu Ngân trong miệng để nó khôi phục thương thế. Nhưng mà sau một khắc, cái kia thiên không phía trên mây đen lần nữa ấp ủ, như là có một cái đại thủ tại khuấy động, đem trong vòng phương viên trăm dặm linh lực toàn bộ hấp thu đến kiếp vân kia phía trên. Sấm rền trận trận, 49 tiểu thiên kiếp, hết thảy có 4 đạo thiên lôi, một đạo so một đạo hung mãnh, đây mới là đạo thứ nhất. Lâm Duệ trong lòng hơi trầm xuống, vì Tiểu Ngân lo lắng không thôi. Hắn mặc dù là Tiểu Ngân chủ nhân, nhưng cũng không thể tùy ý xuất thủ, ngoại lực trợ giúp rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên kiếp biến hóa, uy lực tăng cường hoặc là sinh ra dị biến. T, Tiểu Ngân thân thể đang không ngừng khôi phục, tại một lần phản tổ về sau, nó khổng lồ thân rắn tựa hồ sinh ra một loại nào đó thần bí hiện tượng, năng lực khôi phục trở nên 10 phần biến thái. Lúc này những cái kia vỡ vụn lân phiến phía trên chảy xuôi máu tươi đã ngừng lại, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc nhích khôi phục. Không chỉ có như thế, một đạo thiên lôi đánh xuống, Tiểu Thất chịu đựng lấy sau, kia huyết nhục bên trên còn có một tia lôi đình đang nhấp nháy, Tiểu Thất huyết nhục xương cốt trở nên càng cường tráng hơn, tính bền dẻo, phòng ngự, lực lượng gấp đôi tăng lên. Đúng lúc này, bên trên bầu trời cái kia màu đen kiếp vân bỗng nhiên phát động, như là mãnh thú lên tiếng miệng lớn, một đạo so trước đó cái kia đạo thiên lôi lớn một vòng thiên lôi đánh xuống, như là ngân hà rơi xuống, đem cái này một mảnh bị mây đen che khuất bóng ma chiếu rọi sáng tỏ, mang theo thiên quân lực lượng âm vang phủ xuống. Một nháy mắt, Tiểu Ngân thân thể đều tại hơi run rẩy, loáng thoáng có một cỗ thiên địa chi uy tại nó đỉnh đầu đè xuống. Kia mang theo sát phạt chi khí hủy diệt lôi đình, đối thân thể của nó bổ tới. Tại kia cỗ thiên lôi phía dưới, Tiểu Ngân dài 10 mét thân hình khổng lồ đều lộ ra nhỏ bé. Đây không chỉ là hình thể bên trên, càng là kia cỗ uy thế so sánh, tựa như con kiến cái này cự tượng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị một cước giẫm chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?